Nam phụ yêu nữ phụ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Meiki Obong. Beta: Hàn Tử Quân. Nghe xong những lời của bà Phương, vẻ mặt Đường Thi hoang mang. Đưa cô đi, đi nơi nào? Người quân nhân lớn tuổi mỉm cười nói. Đường Đường đúng không? Chú là Đoạn Trường Quân. Cháu có thể gọi ta là chú Đoạn. Cháu còn nhớ ông Đoạn không? Đường Thi nhìn Đoạn Trường Quân đưa ra lời giải thích, chần chừ lắc đầu. Đoạn Trường Quân nhận ra Đường Thi đang cảnh giác, cười trấn an. Chấm, cháu lúc đó không có ký ức. Không nhớ rõ cũng phải. Đây là ảnh chụp chung của chú và cha cháu. Lần này chú đến đây là vâng mệnh ông Đoạn đón cháu đến ở. Hoài nghi trong lòng Đường Thi vơi phân nửa. Trên ảnh chụp chính xác là cha mặc trang phục quân trang và Đoạn Trường Quân. Phía sau hai người còn có một nhóm người mặc trang phục quân trang. Cắn môi, cháu không muốn đi. Đoạn Trường Quân tiếp tục nói. Đường Đường, chú và cha cháu là chiến hữu. Cha cháu sinh thời không yên tâm nhất là cháu. Có nhờ chú chăm sóc cháu. Ông nhà cũng không yên tâm. Muốn gặp cháu. Đường Thi lưỡng lự. Chính bản thân cô không muốn đi. Nhưng trong mắt người lớn, cô chỉ là một cô bé 15 tuổi không có người thân. Chưa đến tuổi vị thành niên. Đường gia lưu lại không ít tiền bạc. Chỉ cần Đường Thi tu dưỡng, có thể tốt nghiệp đại học. Lúc xuyên qua, Đường Thi hoàn toàn không lo lắng về phương diện này. Cô có thể viết văn tạp chí nuôi sống chính mình. Chỉ là, cháu một thân một mình. Chúng ta không yên tâm. Có việc gì gấp, chúng ta không thể kịp thời đến. Đoạn Trường Quân cho rằng cô gái nhỏ không nỡ rời xa nhà. Liền giải thích đạo lý, cho cô hiểu rõ tình cảnh bản thân. Bà Phương đứng một bên cũng gấp. Bà có mối quan hệ tốt với bà ngoại. Luôn xem Đường Thi như cháu gái trong nhà. Chỉ là thân đã già. Không thể giúp được gì. Nhìn thấy một thân đầy chí khí như Đoạn Trường Quân. Trong lòng an tâm. Hơn nữa tương lai về sau bọn họ có thể giúp đỡ Đường Thi. Liền nói. Đường Đường, bà ngoại cháu chắc chắn không yên tâm cháu một thân một mình. Cháu có chỗ dựa, mai sau cũng có thể thong thả ôn thi đại học. Bà ngoại cháu luôn hy vọng cháu học đại học. Trong lòng Đường Thi dao động, cô không quen thuộc thời đại này. Chỉ là một cô gái 15 tuổi. Tuy rằng tuổi tâm lý đã trưởng thành, nhưng lại không quen biết. Đến lúc thật sự có chuyện gì xảy ra, không ai giúp đỡ. Bà Phương lại già rồi. Nhà họ Phương cũng đã giúp đỡ cô nhiều. Không thể gây thêm nhiều phiền toái cho họ. Vâng, chú Đoạn, cháu đi theo chú. Nghĩ thông suốt nên cuối cùng Đường Thi đồng ý. Cô nghĩ, nếu như Đoạn gia không ổn, cô có thể tự cầm tiền của mình tìm chỗ ở, lúc đó lại tính tiếp. Đoạn Trường Quân cười nói. Tốt, Đường Đường muốn mang theo cái gì? Chú Đoạn cho người giúp cháu. Hành lý của Đường Thi đã sớm thu dọn xong. Liền nói, cháu đã dọn xong rồi. Đoạn Trường Quân kinh ngạc nhìn Đường Thi. Đường Thi đành giải thích, do cháu chuẩn bị ở trọ tại trường. Đoạn Trường Quân mới nhớ đến Đường Thi chuẩn bị vào cao trung. Liền bừng tỉnh hiểu rõ. Đến kinh thì, chú Đoạn sẽ giúp cháu làm thủ tục chuyển trường. Cháu cứ yên tâm học hành. Cảm ơn chú Đoạn. Đoạn Trường Quân tủm tỉm cười. Nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thầm than cô bé này giáo dưỡng thật tốt. Ngoan ngoãn, lễ phép, không giống thằng cháu trai gà bay chó sủa trong nhà. Hành lý của Đường Thi không nhiều lắm. Chỉ vài bộ quần áo. Cô còn xếp một cuốn ảnh gia đình Đường ra theo. Quân nhân đứng phía sau Đoạn Trường Quân đưa tay xách giúp. Đường Thi ngạc nhiên. Đoạn Trường Quân nói. Đây là canh gác viên của chú. Tên là Tiểu Lý. Cháu gọi nó là anh Tiểu Lý đi. Tiểu Lý cười đáp lễ. Tư thế tiêu chuẩn. Khiến Đường Thi cũng ưỡn ưỡn ngực. Tấm tắc than. Anh trai quân nhân thật có khí thế. Tạm biệt bà Phương. Đường Thi cầm túi của mình. Bước theo sau Đoạn Trường Quân. Nhìn thấy chiếc ô tô màu xanh lục trước cửa. Ngừng bước. Ngẩng đầu nhìn Đoạn Trường Quân. Chú Đoạn vừa lúc có việc đến Giang Thị nên tiện thể lo luôn chuyện của cháu. Nếu không ông nội Đoạn cũng muốn tự mình đến một chuyến. Đoạn Trường Quân nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt trong sáng rõ ràng. Vừa mở cửa xe vừa nói. Đường Đường, cháu cùng chú Đoạn ngồi ghế sau đi. Đường Thi biết là Đoạn Trường Quân đang chăm sóc cho mình. Gật đầu, khom người ngồi vào xe. Chờ Đoạn Trường Quân đóng cửa xe. Ô tô nhanh chóng rời đi. Đường Thi nhìn căn nhà hai tầng ngày càng xa. Tuy rằng khoảng thời gian thực ngắn. Nhưng ở đó cô cũng tìm được tình cảm chân thành. Là ngôi nhà đầu tiên từ lúc bước chân vào thế giới này. Đoạn Trường Quân lại cho rằng cô bé đang bi thương. Liền cười nói. Đường Đường, trong nhà chú có một anh trai nhỏ so với cháu lớn hơn một tuổi. Nếu có gì không hiểu, có thể tìm anh trai. Khi bị bắt nạt, cũng tìm anh trai giúp cháu xả giận. Trong đại viện có rất nhiều đứa trẻ đồng lứa với cháu. Các cháu có thể kết bạn chơi chung với nhau. Vừa nói xong lời này, chính Đoạn Trường Quân cũng không tin được. Thằng nhãi con trong nhà kia làm gì có bộ dạng ảnh trai chứ? Nếu có Đoạn Trường Quân cảm thấy phải nghiêng trời lở đất. Nhưng vì cô bé nhỏ, Đoạn Trường Quân tự cho là mình có ý tốt liền giải thích vậy. Đường Thi nghe xong, vạch đen không dứt, cô không nghĩ rằng mình có thể cùng chơi với cậu bé 16 tuổi kia. Cô đã là bà gì? Nhiều lắm là lấy thân phận trưởng bối đối xử với bọn họ. Bị bắt nạt tìm đến anh trai. Cô có thể làm vậy sao? Một đường bởi Đoạn Trường Quân và Đường Thi lễ phép đối đáp trò chuyện. Ba người đã đến ga tàu hỏa. Những năm 90 ga tàu hỏa đông người qua lại. Rất náo nhiệt, Đường Thi thật sự không thích ứng được với không khí này. Mày nhăn lại, rồi thả lỏng. Thân thể hiện tại khỏe mạnh. Không cần lo lắng sẽ suy hô hấp. Đoạn Trường Quân cẩn thận dặn dò. Đường Đường, theo sát chú. Đừng để người khác lừa bắt cóc. Tiểu Lý, cậu đi vòng ra sau để chú ý quan sát. Rõ, thưa chính ủy, ga tàu hỏa nhân ngư hỗn tạp. Không thể xác định được thành phần. Đường Thi theo sát Đoạn Trường Quân. Len lỏi qua đám người. Bọn họ đặt ba vé giường nằm. Từ Giang Thị đến Kinh Thị. Mất 3 ngày 3 đêm. Đường Thi liếc nhìn giá vé xe lửa trên tay. Lục tìm trong ba lô kiếm tiền. Nói, chú Đoạn. Đây là tiền vé xe lửa. Đoạn Trường Quân nhìn số tiền được đưa đến trước mặt. Ngẩn người. Giờ khóc giờ cười. Đường Đường, cháu không cần gửi chú tiền vé xe lửa. Chút tiền ấy chú vẫn có. Buồn cười. Sao có thể để cô bé tự trả tiền chứ? Đường Thi thu tay lại. Cô không muốn nợ Đoạn ra quá nhiều. Tuy cô đi theo đến Kinh Thi đã là một ân tình rất lớn. Khẳng định tương lai vẫn chịu ơn Đoạn ra. Nhưng cô vẫn trả nổi tiền vé. Đường Thi rất có nguyên tắc. Có thể không nợ thì không nợ. Nếu thiếu, phải hoàn trả gấp bội. Nhìn ánh mắt Đường Thi vẫn mang hàm ý từ chối. Đoạn Trường Quân liền biết chuyện sẽ không đơn giản mà qua. Nếu hắn không lấy tiền, khẳng định rằng cô bé vẫn giơ tay không bỏ. Chú sẽ nhận lấy. Nhưng lần sau Đường Đường không được khách sáo như vậy. Nếu không chú sẽ không bỏ qua. Đường Thi cười đáp lại. Tính sau. Dù sao cô không có thói quen thiếu nợ ai cả. Đoạn Trường Quân liếc mắt liền nhìn thấu ý nghĩ Đường Thi biểu hiện trên mặt. Không khỏi đau lòng. Trẻ em không gia đình. Không dám quá phận. Đường Đường. Trước tiên ăn cơm thật no. Ngủ một giấc. Tiền cơm lần này. Cháu không thể trả lại chú. Xem như chú mời cháu bữa cơm. Tiểu Lý vừa đi mua cơm về. Đoạn Trường Quân liền đặt vào tay Đường Thi. Không cho phép Đường Thi từ chối. Đường Thi nhìn hộp cơm trong tay. Chỉ có thể ăn. Nếu từ chối quá nhanh. Ngược lại sẽ tổn thương lòng người. Ở trên tàu lửa rung lắc. Bên cạnh là Đoạn Trường Quân. Đường Thi yên tâm mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm liền tỉnh. Chưa thể tỉnh táo. Đầu hơi choáng. Nhưng chuyện cá nhân vẫn muốn giải quyết. Chú Đoạn. Cháu ra ngoài một lát. WC cách chỗ họ rất xa. Không rảnh ngại ngùng, chuyện lớn trong đời không thể chờ. Đường Thi vừa mở cửa bước ra thì đụng phải người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn Đường Thi. Thực xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ vội vàng muốn vào WC. Đường Thi có cảm giác kỳ lạ, xua xua tay, không sao đâu, chị gái. Người phụ nữ nghe được câu nói của Đường Thi, gật đầu, nhìn vào mắt Đường Thi rồi vào WC. Đường Thi có chỗ khó hiểu, xoay người, đột nhiên có một người đàn ông trung niên với gương mặt chất phác. Người đàn ông thấy Đường Thi nhìn mình, mỉm cười, liền bước lên trước. Cô gái nhỏ, vừa nãy con gái của tôi vội vàng, không cẩn thận va phải cháu. Cháu đừng để bụng, không đâu, vậy thì tốt quá, cháu có muốn rửa tay không? Đây là nước chú chuẩn bị cho con gái. Vừa hay xin lỗi cháu. Đường Thi đưa mắt nhìn bình nước khoáng, nói, không cần đâu, cháu cảm ơn. Người nhà cháu đang chờ bên kia. Người đàn ông trung niên nhìn theo hướng tay Đường Thi. Vừa nhìn thấy đoạn trường quân với quân trang, biểu tình trên mặt nhanh chóng thay đổi. Đằng kia sao? Vừa rồi rất xin lỗi. Cô gái nhỏ thật rộng lượng. Đường Thi gật gật đầu. Vòng qua người đàn ông rời đi. Quay về hướng đoạn trường quân. Lúc hai người lướt qua nhau, không biết vì sao, Đường Thi đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau. Lần nữa gật đầu cười với người đàn ông trung niên. Cô Đường, cháu muốn rửa tay sao? Tiểu Lý cầm một chai nước đưa cho Đường Thi. Đường Thi nhìn bình nước, chớp mắt, rửa tay. Cảm ơn anh Tiểu Lý. Đường Thi nhận nước khoáng. Chỗ lúc trước không có nước. Trong tay người đàn ông là bình đầy nước. Đầu năm nay dùng bình đựng đầy nước cũng không hiếm. Đường Thi lại cảm giác không ổn. Vì sao? Đường Đường, cháu sao vậy? Đoạn trường quân thấy sắc mặt Đường Thi có chút bất thường. Đường Thi không biết diễn tả như thế nào. Nói với đoạn trường quân rằng cô nghi ngờ có bọn buôn người. Không có bằng chứng, dựa vào đâu bắt người. Rửa sạch tay, Đường Thi lôi từ trong túi áo khăn giấy. Lại sờ phải đồ vật không phải của mình. Đó là một tờ giấy nhỏ, nhăn nhúm. Đường Thi không lập tức vuốt phẳng tờ giấy, mà lấy khăn lau tay, trải lên đó đọc. Trên giấy là dòng chữ siêu vẹo, màu đỏ chói mắt. Đường Thi đưa sát lại nhìn rõ hơn. Đây là máu. Nhớ tới người phụ nữ va phải ở WC, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu nói chỉ đơn giản là va chạm thì sẽ có biểu hiện như vậy hay sao? Sẽ không, người bình thường thì phản ứng là áy náy. Vì sao lại hoảng sợ? Đoạn trường quân nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Đường Thi, không khỏi kêu lên, Đường Đường. Đường Thi bị gọi đến hồi hồn, nhìn đoạn trường quân, nuốt nước miếng, quan sát xung quanh, chú ý không có ai khả nghi. Phần lớn mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cô không dám ra chú ý gì. Rất có khả năng lúc đó người đàn ông kia để ý đến cô. Nhớ lại bộ dáng của hắn ta, Đường Thi nổi cả da gà, thấp giọng nói, chú Đoạn, cháu có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Đoạn trường quân nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc, đưa mắt nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý liền đứng ở lối đi nhỏ quan sát, giường đối diện bọn họ cũng không có người. Đường Thi yên tâm, giao tờ giấy cho đoạn trường quân. Chú Đoạn, lúc nãy cháu gặp chị gái kia ở WC. Cháu nghi ngờ bị bọn buôn người khống chế. Trong lúc cháu không để ý, cô ấy liền bỏ vào túi cháu mảnh giấy này. Hơn nữa, cháu có cảm giác người tự xưng là cha của chị ấy cũng không thích hợp. Thật sự bất thường, Đường Thi cẩn thận quan sát nét mặt đoạn trường quân. Chú Đoạn, đây là suy đoán của cháu. Cháu không chắc có thật hay không. Nếu là thật, cháu muốn cứu chị gái ấy. Trên mặt đoạn trường quân đã không còn ý cười. Ông là quân nhân, so với người bình thường càng thêm cảnh giác. Nghe được Đường Thi miêu tả, chuông cảnh báo trong lòng reo lên. Loại tình huống này, thả nhầm cũng không muốn bỏ qua. Đường Đường, chúng ta đi kiểm tra một chút. Nhưng cháu chỉ cần đi cùng chú chỉ rõ người đàn ông và người phụ nữ kia thôi. Đường Thi thở nhẹ một hơi. Gật gật đầu, cách Trương.